ta hiện tại tay năm lấy ngươi lá vương bài này, ta có thế mượn ngươi chỉ thủ chém ta nhân quá. Lão nhân nhẹ nhàng nói, là, ta nhìn chăm chú trong nhân thế này thời điểm ta liền biết, ta có tội. Ngươi nhìn chăm chú trong nhân thế thời điểm, trong nhân thế cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, đúng nha, ta nhìn chăm chú trong nhân thế thời điểm, trong nhân thế cũng tại nhìn chăm chú ta. Lão nhân không khỏi mười phân cảm khái, nói ra, vào lúc đó, đó là cỡ nào một cái thế giới xinh đẹp nha, rất mỹ lệ, rất mỹ lệ. Còi người cảm thấy, đây là một cái thế giới xinh đẹp thời điểm, như vậy, nói rõ con đường của ngươi, còn có thế đi rất xa, rất xa. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, vậy còn ngươi, năm đó ngươi là thế nào cho là? Lão nhân quay đầu, nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, chính là trong nhân thế, mà không ở chỗ ta cho là như vậy. Trong nhân thế, có mỹ tốt, cũng có xấu xí, thậm chí, cũng có. Thế nói, trong nhân thế, không đáng, nhưng, mà biết, y nguyên mà yêu quý, đây là ta nên. Mà biết, mà yêu quý, lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thì thầm một chút. Cuối cùng, hắn cười khố một cái, nói ra, không tầm thường, khó trách ngươi đi được còn nhanh hơn ta, đi được còn xa, giác ngộ này, ta không bằng vậy. Không bằng vậy, đồ là bởi vì ta sinh tại trong nhân thế, đã trải qua trong nhân thế thiên trùy bách luyện, đương nhiên, ta cũng còn tại trong nhân thế. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, trầm, chậm nói, trong nhân thể tạo hóa, coi như trả lại tại trong nhân thế. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói. Mà ngươi lại không phải, ngươi sinh mà vì tiên, ngươi không cần còn trong nhân thế này, dây là ngươi cùng ta không giống với địa phương, cho nên, ngươi mới có dạng này hoang mang. Cách chương.